Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, thăng cấp cấp 3, lão đại bảo kiếm tiến hóa, bản mệnh bảo vật luyện chế, cũng là sống lại giả đường mục trong ký ức cực kỳ số ít bí pháp một trong. Đây cũng là bởi vì sống lại giả đường mục thế giới kia cái này bí thuật nát phố lớn duyên cớ. Bằng không sống lại giả đường mục không hẳn có thể có được. Có này có thể thấy được. Thế giới kia, sống lại giả đường mục lăn lộn rất thảm ni mà phương pháp này. Đường mục cũng nói cho Hồng Hoang lĩnh cao tầng. Vận Nhật Bảo kiếm món bảo vật này. Hồng Hoang lĩnh cao tầng tự nhiên rất là quen thuộc. Bản mệnh bảo vật. Không phải bảo vật gì đều có thể luyện hóa trở thành bản mệnh bảo vật. Có thể luyện hóa trở thành bản mệnh bảo vật bảo vật. Vậy thì là món bảo vật này nhất định phải là chính mình luyện chế. Nếu không phải là mình luyện chế, như vậy món bảo vật này nhất định phải là có thể tiến hóa. Chỉ có này hai loại bảo vật mới có thể làm bản mệnh bảo vật. Nếu là loại kia thành hình bảo vật, nếu muốn làm bản mệnh bảo vật, nhất định phải luyện lại chế mới được. Vận Nhật Bảo kiếm chính là một cái có thể thăng cấp bảo vật, làm đường mục bản mệnh thần binh. Lúc này được vật chất bản nguyên thôi hóa, bắt đầu không ngừng tiến hóa. Ở đường mục ánh mắt mong chờ dưới, món bảo vật này không ngừng lên cấp, liền tăng 3 cấp. Trở thành một kiện cấp 4 địa cấp pháp bảo cực phẩm mini pháp bảo. Vừa vặn là cấp 3 sơ cấp tiến hóa giả có thể hoàn toàn phát huy uy năng bảo vật. Cao đến đâu, ngược lại sẽ trở thành đường mục gánh nặng. Vì lẽ đó vào lúc này, những kia vật chất năng lượng bản nguyên còn có chút không có tiêu hóa hết. Nhưng Vận Nhật Bảo kiếm thăng cấp cũng đã kết thúc. Có điều những kia vật chất năng lượng bản nguyên lại bị Vận Nhật Bảo kiếm chứa đựng ở bảo kiếm bên trong, đợi được sau đó đường mục tiến hóa đẳng cấp tăng lên mà tăng lên Vận Nhật Bảo kiếm mà đi theo Vận Nhật Bảo kiếm tiến hóa, bắt đầu tặng lại sức mạnh, làm cho đường mục bản thân bắt đầu tiến hóa. Đường mục ở cân bằng huyết chiến khế ước khiêu chiến kết thúc sau đó, vẫn áp chế bản thân đẳng cấp tiến hóa. Tuy rằng cảnh giới của hắn đã đạt đến cấp 3, nhưng bản thân cũng không hề rời đi tiến hóa. Lúc này Vận Nhật Bảo kiếm tiến hóa, tặng lại sức mạnh, làm cho đường mục cũng lại áp chế không nổi tự thân đẳng cấp, bắt đầu tiến hóa. Đồng thời, theo đường mục tiến hóa, thiên tượng bắt đầu biến hóa. Trên bầu trời, ô vân bắt đầu tụ tập. Vào lúc này, đường mục biết, đây là tiến hóa giả từ cấp 2 tiến hóa trở thành cấp 3 cần trải qua lôi kiếp. Cấp 2 tiên thiên cực trí, tiến hóa trở thành cấp 3. Cấp 3 tiến hóa giả chia làm cấp 10. Cái này cấp 3 chỉ là tiến hóa giả xưng hô. Người tu tiên xưng là kim đan kỳ, tu ma giả trở thành ma đan kỳ. Võ giả xưng là võ đạo kim đan, xưng hô không giống, nhưng bên trên tối thông dụng lời giải thích, lại gọi là đạo thai kỳ. Chỉ vì thời kỳ này, là tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả lột xác thời kỳ. Chúng ta tạm thời liền xưng là đạo thai kỳ đi, đường mục nghĩ như thế. Đạo thai, kỳ thực chính là kim đan, thời kỳ này. Là tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả đăng đường nhập thất biểu hiện. Theo đường mục tiến hóa, nhất thời, đường mục liền cảm ứng được tự thân dưới bên trong đan điền bắt đầu xuất hiện một viên kim đan. Kim đan này bề ngoài xem ra như kim đan, nhưng bên trong nhưng như phôi thai, thật giống bên trong ở thai nghén sinh mệnh, đại đạo kim đan. Tiến hóa giả ưu thế quả nhiên là tối tốt đẹp, cảm nhận được chính mình hình thành kim đan cấp bậc. Đường mục nhất thời rất hài lòng. Bình thường, từ cấp 2 tiến hóa trở thành cấp 3 cường giả, bất luận một loại nào hệ thống tu luyện, đều sẽ hình thành một viên tương tự với kim đan tồn tại. Tiến hóa giả cũng không ngoại lệ, loại này kim đan là có cấp bậc, bình thường nếu là tư chất kém, hình thành đều nói cửu phẩm, bát phẩm hai cái cấp bậc kim đan, loại này kim đan lại trở thành hạ phẩm kim đan, màu sắc vì là màu đỏ vàng, lại trở thành đồng đan, loại này cấp bậc kim đan, sau đó muốn trở thành cấp 4 cường giả, thất bại xác suất vì là 90%, nói cách khác, không có ngoài ý muốn. Hình thành loại này cấp bậc kim đan tu sĩ hoặc là tiến hóa giả. Muốn trở thành cấp 4 cường giả, 10 trong đó, chưa chắc sẽ có một thành công. Tư chất tốt hơn một chút, có thể hình thành thất phẩm, lục phẩm hai cái cấp bậc kim đan. Hai người này cấp bậc kim đan, còn gọi là trung phẩm kim đan. Màu sắc vì là màu trắng bạc, lại trở thành ngân đan. Loại này cấp bậc kim đan, trở thành cấp 4 cường giả xác suất là ngụ ngụ mở. Thất bại xác suất cũng rất lớn, tư chất thiên phú rất tốt tu sĩ, hoặc là tiến hóa giả, khả năng đủ hình thành ngũ phẩm, tứ phẩm hai cái cấp bậc kim đan. Này hai loại kim đan, vì là thượng phẩm kim đan, màu sắc vì là màu hoàng kim. Đây mới là chính thống nhất kim đan, chỉ có như vậy đẳng cấp kim đan mới có thể không có một chút nào cản trở tăng lên trở thành cấp 4 cường giả. Tứ phẩm trên kim đan, còn có tam phẩm, nhị phẩm này hai loại cấp bậc kim đan, màu sắc ở ngoài hiện ra màu bạch kim, vì là cực phẩm kim đan, trở lên là một phẩm kim đan. Xưng là siêu phẩm kim đan, màu sắc ở ngoài hiện ra tử kim sắc, cuối cùng chính là trong truyền thuyết vô thượng thần phẩm kim đan, trở thành đại đạo kim đan, màu sắc ở ngoài hiện ra màu hỗn độn, đường mục hình thành kim đan, chính là một viên màu hỗn độn kim đan, là một viên đại đạo kim đan, còn gọi là đại đạo phôi thai. Đây chính là tiến hóa giả ưu thế, tiến hóa giả căn cứ thiên phú, dù cho thiên phú kém cỏi nhất tiến hóa giả, một khi có thể tiến hóa trở thành cấp 3 cường giả, hình thành kim đan thấp nhất đều là thượng phẩm mà đi nếu là thiên phú tốt, hình thành kim đan rất khả năng là cực phẩm, thậm chí siêu phẩm kim đan, còn đại đạo kim đan. Cũng không phải là người nào đều có thể hình thành, có thể ở tiến hóa trở thành cấp 3 cường giả, hình thành đại đạo kim đan tồn tại. Nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa đều đạt đến mới có thể có tỷ lệ nhất định thành công. Đường mục lúc này chính là thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm cứ. Cái gọi là địa lợi, chính là bị thiên địa khí vận quan tâm tồn tại. Đường mục thành lập hồng hoang lĩnh, được số mệnh gia trì, cùng với hồng hoang lãnh thuộc tính gia trì, đây chính là địa lợi, thiên thời, lúc này đường mục vừa vặn trải qua cân bằng huyết chiến khế ước khiêu chiến thắng lợi, được vận nhật bảo kiếm thăng cấp tặng lại chỗ tốt và cân bằng huyết chiến số mệnh khiêu chiến thắng, lợi sau được sinh mệnh bản nguyên truyền vào. Đột phá thời cơ thỏa đáng, đây chính là thiên thời, nhân hòa, đường mục là tiến hóa giả, đồng thời căn cơ, thiên phú đều tốt vô cùng, đây chính là nhân hòa, thiên thời địa lợi nhân hòa, gộp lại, làm cho đường mục một thăng cấp 3, liền hình thành đại đạo kim đan, có điều đại đạo kim đan mới có lợi, tự nhiên cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt đa đa liền không nói, chỗ hỏng cũng là có, vậy thì là nguyên bản lấy cân bằng huyết chiến khế ước khiêu chiến thắng lợi đến lượng lớn. Sinh mệnh bản nguyên, thêm vào vận nhật bảo kiếm thăng cấp tặng lại năng lượng. Đường mục thăng cấp sau, là có thể tăng lên vài cái đẳng cấp, nhưng hiện tại, đường mục thăng cấp sau, chỉ trở thành cấp 3 cấp 1 tiến hóa giả. Đây chính là đại đạo kim đan, chỗ hỏng, tăng lên tiêu hao quá to lớn. Có điều đại đạo kim đan mang đến đúng lúc nơi, vậy thì là đường mục sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn, bản nguyên càng thêm thâm hậu, căn cơ càng mạnh mẽ hơn. Những này đều vì hắn sau đó tăng lên đặt xuống cơ sở vững chắc. Lúc này đường mục đại đạo trên kim đan diện, ngoại trừ màu hỗn độn ở ngoài, còn có mấy cái hoa văn, một cái vô sắc hoa văn, một cái màu trắng hoa văn, một cái màu xám hoa văn, một cái tử sắc hoa văn. Này bốn cái hoa văn thật không đơn giản, vừa vặn là đường mục dị năng, ở tiến hóa trở thành cấp 3 cường giả sau khi trở thành kim đan thần thông, bị khắc lục ở trên kim đan diện, hơn nữa còn là tiên thiên thiên phú thần thông, là có thể theo thực lực tăng lên mà tăng lên thần thông. Hết chương.